Nghịch Thiên Hành tập 351. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên dù quát lớn, nâng tay còn lại, kim quang rực rỡ, trận văn xoay tròn, dung hợp với kim quang. Trận đất trung chuyển, thời không đồng cứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lý Vân Tiêu lại phun máu, thân thể bắn ra kim quang và lưu ly quang minh rơi thẳng xuống đất. Phu quân, Phi Dương! Phi Nghi và Khúc Hồng Nhan cũng hét lên. Phi Nghi hoảng loạn, thi triển thần thông cũng không hiệu quả. Lồng giam càng lúc càng nhỏ. Khúc Hồng Nhan lập tức bay xuống che chắn trước người Lý Vân Tiêu. Chiến Du đánh ra một kích không thành, sắc mặt đại biến. Đây là Nam Vực Vương hiểu phòng lưu ly quang minh thân. Người nên lo cho bản thân trước đi. Mấy đạo quang mang đồng loạt đánh về phía Chiến Du. Chiến Du nhíu mày vất tay áo bắn ra kim quang đánh lùi Bố Tử và hai người khác. Còn cô Thanh Thanh, Mục Tinh và Mạch khiến hắn phải cảnh giác. Hắn kết đơn hai tay, viên thiên ấn hiện ra, nghiền nát không gian chặn đứng bà ta. Cô Thanh Thanh yếu nhất lập tức phun máu tươi rơi xuống đất. Mục Tinh bị đánh bay cả ngàn trượng, còn Mạch chống đỡ được nhưng cũng bị ép lùi vài trăm trượng. Ồ, Hư Cực Thần Cảnh cũng có chút bản lĩnh, chiến phách người này giao cho ngươi. Sắc mặt của Chiến Du biến đổi, lập tức cảm ứng được khí tức trên người Mạch. Dù chỉ vừa mới chạm vào Hư Cực Thần Cảnh một chút, nhưng sau khi phá tan phiên thiên ấn, hắn đã trở lại trưởng thiên thần cảnh. Vì vậy Chiến Du phán đoán Mạch không thể duy trì trạng thái Hư Cực Thần Cảnh đâu được. Nằm ngón tay của Chiến Du siết chặt, khởi sinh năm đạo kim quang xoắn lại vây quanh Phi Nghê bên trong. Phi Nghê thét lên thảm thiết, kim quang xuyên vào da thịt, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Hoa diễm phượng niết hòa cùng với huyết sắc khiến cho cảnh tượng thêm phần hỗn loạn. Cô Khổng Nhan chém một kiếm, từ tiêu kiếm chặt đứt hai cột sáng, sau đó tiếp tục hoành kiếm chém vào ba cột sáng còn lại. Dừng tay! Chiến Du gầm lên, bắn ra năm đạo kim quang như kiếm, sắc lạnh và mạnh mẽ. Mỗi đạo dễ dàng chém nát cả hư không. Cô Công Nhan hoảng sợ thủ kiếm, kim quang bắn vào thân kiếm khiến nàng bị hất lùi lại. Chiến Du nghiêm trang nhìn nàng, biết rõ Cô Công Nhan là cao thủ khó đối phó, hôm nay đã nắm giữ phượng nết thể, không muốn dây dưa lâu hơn. Hắn lại nắm tay và cột sáng trói chặt Phi Nghệ, máu tươi tiếp tục bắn ra. Phi Nghệ đau đớn đến mức gần như ngất đi. Đột nhiên một tiếng vang lên trong tai Chiến Du như lời thì thầm kỳ bí. Á, ai? Chiến Du kinh hãi toàn thân run lên, vội ngoảnh lại. Phía sau không có bóng người, chỉ thấy đồng tử cực lớn bật sáng, Nguyệt Đồng. Chiến Du kinh ngạc, nhưng giữ được bình tĩnh, hai mắt trợn trừng, dùng tinh thần lực phản công. Cảnh tượng Nguyệt Đồng nhấp nhô rồi tan vỡ. Sau đó 12 thân ảnh chấn uy áp mình mông hiện ra, bao phủ lấy hắn. Trận pháp. Chiến Du nhìn thấu, trong lòng hoảng hốt, dù không nhận ra rõ là trận pháp gì, nhưng tinh cấp rõ ràng cực kỳ phi thường. Hắn nhìn thấy bên cạnh khối lỗi cỡ lớn, đi phần tiểu đẳng kết ấn, người dính đầy máu, mắt phải bị thương còn chảy huyết. Lợi dụng đồng thuật tranh thủ thời gian kết trận, đúng là kẻ kiên cường. Chiến Du lạnh cười, nằm ngón tay mãnh liệt siết chặt kim quang vẫn quá Phi Nghê như quý vật trong tay mình. Phi Nghê giờ phút này nhưng ngất đi, máu phượng vẫn dâng trào. Khúc Hồng Nhan xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, hốt hoảng nhìn hắn mà thét lên. Phi Dương! Lý Vân Tiêu lúc này khiến cho người ta khiếp đảm, gương mặt bình thản không hề độ chút dao động, mắt phải lộ Nguyệt Đồng, gần xanh đổi rõ. Phi Dương, người không sao chứ? Khúc Hồng Nhan run rẩy hỏi, vì Lý Vân Tiêu chịu thương quá nặng khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Ta không sao. Lý Vân Tiêu trả lời rồi tiếp tục kết ấn quyết. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Chiến Du gầm lên hỏi. Nhưng Lý Vân Tiêu không đáp, tiếp tục kết ấn quyết, lập tức sinh ra hiện tượng thiên văn kỳ vĩ. Những người bên ngoài trận pháp đều bị kích động. Chiến phách đang giao chiến với Mạch không phần thắng bại. Phúc địa ấn chỉ còn lại 2/3 năng lượng, không thể tùy tiện thi triển, bởi vì hắn chỉ còn 2 lần cơ hội. Cô Thành Thành kinh hãi nhìn thập nhị đầu thiên thần sát trận. Khí tức trận pháp khiến nàng run sợ. Ngay lúc đó, một luồng quang mang vẻ vàng văng đến, Mục Tình bị đánh bay, bay tới bên cạnh Cố Thanh Thanh. Nàng vừa mừng vừa lo nhìn trận pháp. Lục Linh lục giáp là do Mục Tình chế tạo, hắn rõ năng lực vũ bão của chúng là như thế nào. Nay được Mục Trần hoàn thiện hơn, sức mạnh càng kinh hoàng, ta hiện trận huyết lịch sử. Hiện tại chỉ còn lo liệu Tiêu Vân Tiêu có đủ sức chống chọi toàn trận hay không. Giữa thần sát trận, Lý Vân Tiêu vươn tay đánh ấn quyết, trên không trung xuất hiện tầng ánh sáng rung động. Ngay trước mặt của Chiến Du, Khôi Lỗi cũng kết ấn và xuất hiện hình dạng cao khoảng 2/3 chiều cao người thường. Khôi Lỗi có thần thái giống chân thân, mắt trợn nhìn Chiến Du đầy sát khí. Một trường đánh ra, toàn bộ chân không chấn động, nổ vang dữ dội, nhưng bị Bố Tạ bổ vào đầu khiến người ta sợ hãi. Chiến Du cũng kinh hãi, uy lực của trường đánh không hạ được hắn, nhưng khiến cho hắn không dám coi thường. Hắn lập tức dùng huyền khí để phòng thủ và né tránh. Thế chiều kế tiếp của Khôi Lỗi càng khủng bố, một trảo nén như là xoáy xám. Tân này Khôi Lỗi lóe lên rồi bắn tới trước mặt Chiến Du xoay quanh hắn. Chiến Du trợn mắt không khỏi thốt lớn, hóa ra đây mới là Khôi Lỗi. Nhưng tình thế không cho hắn nghĩ nhiều, một tiếng gầm vang lên, hắn xông ra đại ấn ngăn chặn. Âm âm, vòng xoay phá tan đại ấn, khí kình lan ra khắp nơi. Chiến Du kinh ngạc khi thấy thân mình lưu dấu vết lõm sâu của trường lực Khôi Lỗi, đồng thời toàn thân Khôi Lỗi phát nổ, nhiều tia lôi điện tụ sang điểm lõm. Một tiếng lôi đình rèn luyện được kích hoạt, lôi điện vang rền liên tục. Lôi đình rèn luyện, Lý Vân Tiêu ánh mắt lộ ra ánh sáng lạ, trong đầu những kiến thức mà Mục Tình truyền cho hắn hiện rõ. Tuy mới tiêu hóa hơn một nửa, từ tâm luyện chi thuật đến tranh pháp biến hóa, bên cạnh đó mỗi Khôi Lỗi đang cất giữ trí nhớ nguyên sơ, đồng thời có mảnh vụn lôi thạch có thể chuyển hóa lôi linh khí phối hợp trí nhớ, giúp Khôi Lỗi nhanh chóng phục hồi toàn vẹn. Hơn thế nữa, lôi điện hoạt động kích thích cả trận pháp, thu hút năng lượng vận chuyển vào trong Khôi Lỗi, bổ sung phần nào hao tổn. Chiến Du khiếp hãi nhận ra Khôi Lỗi và linh kiện của trận pháp cực mạnh, thế lực hiện tại chỉ là một mảnh trong ba trận pháp uy áp khổng lồ. Và Khôi Lỗi bỗng xuất chiêu từ ba hướng, công kích hình thành tàn ảnh vũ kỹ hùng hãn. Hơn 10 tàn ảnh chém nát kim quang hộ thân quanh người của Chiến Du. Sắc mặt của hắn tối sầm lại, ánh mắt sắc như nước, khuôn mặt lạnh băng băng, lộ rõ sự bình tĩnh phi thường. Còn người đã chuẩn bị đối mặt với hiểm nguy cùng quyết tâm không lùi bước. Thân pháp của hắn vô cùng xảo diệu, mỗi một bước đều mang theo huyền cơ. Tuy bị bốn Khôi Lỗi vây công, nhưng vẫn không ai chạm được vào người hắn. Bốn Khôi Lỗi thi triển hàng trăm chiêu, còn Chiến Du chỉ xuất hơn 10 chiêu. Mỗi lần đều thu tay rất nhanh, hoàn toàn không có ý định liều mạng. Hắn vừa né tránh vừa tìm kiếm nhược điểm trong trận pháp, nhưng ánh mắt ngày càng khó coi, rõ ràng đã không tìm được gì. Không thể nào, phàm là trận pháp thì tất sẽ có nhược điểm, trừ phi là đạo trận do quy tắc thiên đạo ngưng tụ. Bản thân chính là đạo biến hóa thì mới không thể chê vào đâu. Dưới quy tắc đạo pháp tất sẽ có sở hở, Chiến Du mang theo phi nghề đảo quanh, nhưng không thể nào tìm được sở hở. Điều này chỉ chứng tỏ một điều, trận pháp này dù có điểm yếu cũng đã vượt qua phạm trù hiểu biết của hắn, cho nên không thể phá được. Mục Tinh quan sát hồi lâu rồi nói, thân pháp của Chiến Du là đạo bộ, do một vị đại năng thượng cổ quan sát sự vận hành của tinh tú trên trời, mô phỏng lại quỹ đạo thiên đạo mà sáng tạo ra. Khi thi triển, nó có bóng dáng của thiên đạo nên vô cùng huyền diệu. Cố Thanh Thanh kinh hãi, cố gắng ghi nhớ thân pháp này, hy vọng có thể học được chút ít. Nhưng nàng hoảng sợ nhận ra rằng một khi nhớ được thì lại quên đi, hoàn toàn không thể ghi khắc vào trong đầu. Không cần phí công, nếu là đạo bộ sao có thể dùng thức hải mà ghi nhớ. Mục Tình liếc mắt nhìn nàng hư nhẹ một tiếng, tuy là đạo bộ nhưng dưới thập nhị đồ thiền thần sát trận thì không thể thoát ra lâu. Chỉ là Lý Vân Tiêu còn băn khoăn sợ làm tổn thương Thiên Phượng Niết Thể nên không dám thi triển những chiêu thức quá bá đạo, nếu không trận chiến này đã không kéo dài đến tận bây giờ. Hai người nói chuyện không hề che giấu, Chiến Phách đang đại chiến với Mạch cũng nghe thấy, cả người chấn động thất thanh. Thượng cổ tam đại sát trận, thập nhị đồ thiên thần sát trận. Sắc mặt của Chiến Phách âm trầm như nước niềm tin trong lòng bắt đầu dao động. Cho dù đối thủ có mạnh cỡ nào, hắn cũng tin rằng chiến dù có thể chiến thắng, nhưng nếu đây thật sự là một trong tam đại sát trận. Từ khi thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra, vô số sinh linh chém giết không ngừng. Qua hàng vạn năm, chỉ có ba trận pháp được gọi là sát trận thật sự, gây ra vô số sinh linh tử vong, oan khí trùng thiên, khiến thiên đạo tử bi phải giáng xuống thiên phạt, tiêu diệt triệt để những trận pháp ấy khỏi hậu thế. Từ đó về sau, vạn cổ không còn, dù có lưu lại một ít trận đồ, cũng chỉ là tàn khuyết, khó phát huy uy lực vốn có. Tuy chiến phách không tin đây là thập nhị đồ thiên thần sát trận nguyên vẹn, nhưng chỉ cần là bản tàn ảnh cũng đã khiến cho hắn kinh hoàng. Lại thấy chiến dù không thoát được, niềm tin của hắn đã lùng lại. Rốt cuộc đẩy lùi được mạch, hắn thoát thân hiện lên trên thần sát trận, tay trái nâng lên ngân quang chói lọi, một đại ấn màu bạc hiện ra như một ngọn núi nhỏ đánh thẳng vào trận pháp. Phục địa ấn, âm âm. 12 tôn khôi lỗi đồng thời mở mắt thì triển ấn quyết liên tục, kim quang trên người họ hóa thành tầng tầng trận quang chống đỡ lấy ngần quang, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Chiến dù cũng thét lớn, tự hồ nắm được cơ hội. Trận thể quá kín kẽ, không thể tìm thấy sơ hở gì, chỉ có thể dùng lực ép phá. Phúc địa ấn chính là thời khắc tốt nhất để làm điều đó. Một đám kim quang từ bàn tay bắn bay ra, kim ấn khổng lồ bốc lên dữ dội, khí tràn ngập trời. Hai ấn đồng thời cảm ứng dao động dữ dội. Sự uy năng khủng khiếp của hai đại ấn, 10 tôn khôi lỗi dường như sụp đổ, lập tức nứt ra. Lý Vân Tiêu cũng bị dư chấn ảnh hưởng, tứ chỉ bách hải run rẩy, máu thịt trên thân không ngừng nổ tung. Uy lực kinh thiên động địa khiến đám người Cố Thanh Thanh kinh hãi đến ngây dại, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bản thân. Phí Dương, đi mau! Cô Không Nhàn hoảng hốt trước cảnh tượng như ngày tận thế, nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé, toàn thân phù lực. Nàng vội vươn tay kéo Lý Vân Tiêu, nhưng vừa chạm vào người hắn, một luồng lôi quang bắn ngược ra. Phí Dương, ngươi! Trong lòng của Khúc Hồng Nhan run lên, linh cảm như có điểm xấu. Ta không thể đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Lực lượng trên người không ngừng ngưng tụ, da thịt hóa thành kim sắc, lưu ly quang lóe sáng như mặt trời. Thần dịch được trong cơ thể hắn sôi trào như núi lửa bùng nổ, lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch. Khúc Hồng Nhan run rẩy, cảm giác Lý Vân Tiêu lúc này như một con bão năng lượng, tỏa ra uy thế khiến người ta run sợ. Với thân thể hiện tại của hắn, thi triển công kích này là vượt giới hạn. Nhưng nàng không thể ngăn cản, và hắn cũng sẽ không dừng lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe, nàng chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho hắn. Tiếng nổ vang lên khắp trời đất, hai ấn màu vàng và bạc xoay tròn như muốn hủy thiên diệt địa. Thậm chí đôi thiên thần sát trận bắt đầu biến hóa. Sau lưng mỗi một khôi lỗi sinh ra một luồng hào quang, ngưng tụ thành hình người, dần dần lớn lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc, 12 cự linh đồng thời hiện thân. Thập nhị đồ thiên thần sát, không thể nào. Chiến dù nhìn thấy 12 cự linh màu vàng, đầu óc như sấm đánh. Cuối cùng hắn đã nhận ra đây là trận pháp gì. Hít sâu một hơi đầy khiếp sợ. Đại ca, mau rút lui. Chiến phách vận chuyển phúc địa ấn, nhưng lực lượng đang nhanh chóng cạn kiệt. Trước đó từng hai ấn hợp lực đủ để phá trận, nên không muốn hao tổn nhiều lực. Giờ đây thấy trận pháp chính thức kích hoạt, bọn họ cũng chẳng còn gì để giữ lại. Chiến dù không dám chần chừ, toàn thân phát sáng. Một cái hở sinh ra trên thần sát trận, kim quang lập tức lao thẳng lên trời. Chiến dù đại hỉ, nắm lấy phi nghề, hóa thành kim quang bay ra qua khe hở. Chiến phách thở phào nhưng ngay sau đó biến sắc. 12 thần sát không hề tan biến vì bị phá trận, mà ngược lại càng thêm ngưng tụ. Khí tức thái cổ bao phủ khắp nơi. Trên thẩm nhị đô thiên thần sát hiện ra một hư ảnh dần dần trở nên chân thật hơn. Toàn thân mặc chiến giáp, tay cầm chiến kích, ánh vàng chói lóa đâm thẳng về phía trước. Thiên địa rung chuyển, trời xanh vỡ vụn. Huynh đệ chiến dù cảm nhận được tử vong cận kề. Tới không như bị xé rách, chuẩn bị nuốt trọn cả hai. Chiến y trên người nổ tung. Mau ra tay. Phiên thiên, phúc địa. Hai huynh đệ sắc mặt đại biến, vội vàng lện xuống sòng ấn, dốc hết toàn lực ngăn cản một kích này. Hai ấn hợp lực giao thoa với chiến kích của cự nhân, chấn động cả càn khôn. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt phục quạc, không gian trong phạm vi mấy trăm dặm bị cuốn vào một kích hủy diệt, cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế. Tất cả mọi người đều dốc sức vận chuyển nguyên công, cố gắng chống đỡ dư âm khủng khiếp còn sót lại. Phí Dương, Khúc Hồng Nhan trong tình thế cấp bách, cắn răng chịu một kích cực mạnh, dùng kiếm mang xé trở lại thái chân không, sau đó định kéo lấy Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Lý Vân Tiêu bị xé nát, máu tươi tuôn ra dữ dội, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nhưng trong mắt hắn vẫn đầy vẻ tàn khốc, nhìn Khúc Hồng Nhan nói, mặc kệ ta, cứu lấy Phi Nghê. Khúc Hồng Nhan nghẹn ngào che miệng, nước mắt tuôn rơi. Nàng biết mình phải cứu Phi Nghê, nếu không tất cả nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa. Lý Vân Tiêu thả chết cũng phải bảo vệ Phi Nghê. Nàng cắm Tử Tiêu kiếm xuống đất, đánh trả mấy đạo pháp quyết. Kiếm giới hiện ra bảo vệ Lý Vân Tiêu bên trong, rồi nàng quay người, hóa thành tồn quang lao vào vòng xoáy hỗn loạn. Huynh đệ chiến giả cũng không khá hơn, chiến đi rách nát, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng, cả hai liên tục thổ huyết. Đại ca, đi mau! Chiến phách bay tới bên chiến du, thấy huynh trưởng sắc mặt nhợt nhạt, không thể đứng vững, đang bị gió xoáy cuốn đi. Phiền thiền phúc địa ấn bị chiến kích đánh tan, chiến du dốc hết sức bảo vệ chiến phách, rồi cả hai cùng bị vòng xoáy hút vào. Chiến phách nắm lấy chiến du, định mang hắn rời đi. Muốn chạy à, đều phải chết. Khúc Hồng Nhan quá to, chiến phách chấn động, thấy trước mặt xuất hiện kiếm quang dày đặc, hơn trăm đạo ánh sáng ngăn được, vạn kiếm quyết. Khúc Hồng Nhan biến song trường thành kiếm quyết, vạn kiếm bám theo vòng xoáy, truy sát địch nhân. Chiến phách âm thầm kêu khổ, phúc địa ấn đã mất hiệu lực, bản thân bị thương, còn phải bảo vệ chiến du. Hắn nộp đầy chiến du đồng thời bắt lấy Phi Nghê, tiết triển đạo bộ né tránh kiếm khí. Dù thân pháp cao minh, hắn vẫn liên tục bị kiếm khí xuyên qua, hắn buộc phải đá vỡ từng đạo kiếm quang. Khúc Hồng Nhan không cường thi triển kiếm quyết, ánh mắt lạnh lẽo. Chiến phách cảm thấy lạnh buốt toàn thân, dốc sức phá vỡ kiếm khí và bay lên cao. Không khí nổ tung, mũi chân của hắn xuất hiện vết rạn, rõ ràng đã đến cực hạn. Tàn ảnh Khúc Hồng Nhan biến mất, khi hiện ra, tay vung trường chém vào cổ của hắn. Chiến phách cảm thấy lạnh cổ, hoảng sợ, đưa Phi Nghê ra làm lá chắn. Khúc Hồng Nhan giật mình, vội biến trường thành trảo, nắm lấy vai của Phi Nghê định kéo nàng về. Chiến phách không chịu buông, ánh mắt lóe lên tàn độc, tung gương đáp vào tim của Khúc Hồng Nhan. Nàng lập tức vận kiếm ý, hai ngón tay bắn ra đỡ lấy cú đá. Hai đường lực lượng va chạm nhau, linh áp lan tỏa xung quanh. Cả bốn người đều bị chấn thương, máu chảy không ngừng. Cả Khúc Hồng Nhan lẫn chiến phách đều kinh hãi, biết nếu tiếp tục, hay là sẽ đồng quy vu tận. Buông tay! Khúc Hồng Nhan giận dữ quát. Phi Nghê đang bị khống chế, nàng không dám dùng toàn lực. Chiến phách tung hoành thiên hạ bao năm, chưa từng thua thiệt đến như vậy. Lúc này, mạch vật Cố Thanh Thanh lao tới, lòng hắn trầm xuống. Hắn biết hôm nay khó mà đưa được Thiên Phượng Niết Thể rời đi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn lập tức buông Phi Nghê, mang theo chiến du xoay người rời đi. Đạo bộ được thi triển, thân hình biến mất chỉ sau vài lần lách người. Khúc Hồng Nhan giao Phi Nghê cho Cố Thanh Thanh, rồi lập tức bay xuống dưới. Kiếm giới đã vỡ, Lý Vân Tiêu không thấy đâu, chỉ còn Tử Tiêu kiếm nằm trên đất. À, Phi Dương! Khúc Hồng Nhan thét lên, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngất xỉu. Ba người bố tử đang ngồi điều tức, trợn mắt nhìn nàng. Phi Dương đâu rồi? Khúc Hồng Nhan tức giận, sát khí tỏa ra dữ dội. Nàng nghiến răng thầm nghĩ, ba tên này ở gần vậy mà sừng dưng. Nếu Phi Dương gặp chuyện, ta giết bọn hắn trước. Cả ba người kia sợ hãi cảm nhận rõ ràng sát khí. Bố tử chỉ vào sườn gốc, có người mang hắn đi rồi, vào trong kia. Lúc đó ba người bọn họ bị chiến phách đánh trọng thương, chưa còn cách ngồi điều tức. Vừa nãy bị dư âm chấn động, khiến thương thế nặng hơn, hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ biết trợn mắt nhìn người lạ mang Lý Vân Tiêu đi. Sơn cốc đã bị sụp đổ, ngọn núi nhỏ bị san bằng, có thể thấy rõ bên trong. Khúc Hồng Nhan cầm Tử Tiêu kiếm, nhìn theo hướng chỉ tay, bước vào trong sơn cốc. Cô Thành Thành, Mục Tinh và Mạch cũng hạ xuống. Vừa nghe xong liền cả kinh, ba người nhìn nhau rồi hướng mắt về phía sau. Tiếng cười quái dị đột ngột vang lên, âm thanh lượn lờ không dứt phủ lấy bầu trời. Cả bốn người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vừa dứt một trận lại đến một trận khác. Trận chiến vừa rồi quá khốc liệt, chấn động phạm vi rộng, đã kinh động đến lão quái vật gần đó. Là ai? Cút ra đây cho ta. Cúc Hồng Nhan đang vô cùng bực tức, giọng nói lạnh lẽo, sát ý lan tràn, ánh mắt hung lệ nhìn lên trời. Cô đừng xinh đẹp à? Đáng tiếc sát khí quá nặng, nhưng mà thực lực không tồi, thật đúng là quyến rũ. Giọng nói đầy trêu chọc vang lên. Trên không trung xuất hiện một bóng người, toàn thân vận áo đen như hòa vào tinh không. Cúc Hồng Nhan lạnh lùng đáp, bổn cung thế nào, người không xứng bình luận, muốn chết thì xuống đây. Cô Thanh Thanh biết rõ là nàng đang xúc động, chỉ lặng lẽ thở dài. Cũng may nếu người mang Lý Vân Tiêu đi là Bách Luân Kết Y thì cũng tạm yên tâm. Ta không muốn chết đâu, nếu không thì làm sao sống đến giờ. Ta sợ chết nên mới sống lâu như vậy. Vừa rồi ai đánh nhau ở đây vậy? Lực lượng mạnh đến nỗi làm ta tỉnh lại. Người áo đen kia tự tốn nói. Khúc Hồng Nhan giơ kiếm chỉ trời, sát khí ngút trời. Bớt lắm lời đi, chiến hay rút, quyết định nhanh lên. Người áo đen kia cười khổ. Cô gái nhỏ kia là Thiên Phượng Niết Thể đúng không? Giao nàng ra đây, ta lập tức rời đi. Ta thấy các người hao tổn nguyên lực lớn, chắc chắn không phải đối thủ của ta. Khúc Hồng Nhan lạnh giọng, vậy thì ngươi thử xem. Tử Tiêu kiếm rung lên, kiếm quang ngập trời. Nàng lúc này nội tâm áp lực nặng nề, thậm chí có chút khát vọng mượn trận chiến này để phát tiết lửa giận, nhưng lại hơi do dự, sợ chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến việc Lý Vân Tiêu chữa thương. Cô Thanh Thanh liếc nhìn nàng khẽ lắc đầu, ý bảo chưa phải lúc động thủ. Cô Hồng Nhan cười lạnh mỉa mai nói, lão già bất tử, hắn còn ngông cuồng tự đại, cho rằng chúng ta không đánh nổi hắn. Chà chà, nghe như thể các người có thể thắng thật vậy. Hắc Bảo Nhân mở miệng trào phúng, hơn nữa trận chiến này, các người có chắc bảo toàn tính mạng đồng bọn không? Ta chỉ muốn Thiên Phượng Niết Thể thôi, không muốn tổn thương hỏa khí đâu. Khúc Hồng Nhan nghe vậy tức giận đến hoa mắt, nổi giận mắng. Ta cũng chỉ muốn mạng già của ngươi, ai nói gì đến hỏa khí. Lão già kia thật là không biết xấu hổ, không muốn chết thì cút. Cô Thanh Thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắc Bảo Nhân yên lặng một lát, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh giọng. Các người thật sự muốn đối đầu với ta, tuy ta không đoạt được Thiên Phượng Niết Thể, nhưng vẫn có thể hủy diệt nó, không ai có thể chiếm được, các người thì làm gì được ta? Thật là không biết xấu hổ là gì. Nếu thêm bọn cô nương thì sao? Một dòng nữ từ xa truyền đến, trong chớp mắt một bóng người thướt tha xuất hiện. Thân mặc áo tím, váy dài óng mượt, nữ tử thanh xuân khí chất vi phạm, nàng cười lạnh nhìn tới. Hắc Quang Nhân lập tức cảm nhận áp lực, hoảng sợ nói, người là? Nữ tử kia cười khẽ, đầu ngón tay bắn ra một tia hào quang đỏ, xoay tay một cái, ánh sáng hóa thành quang trụ bay thẳng tới. Hắc Bảo Nhân vùng tay ngăn cản ánh sáng nổ tung. Năm ngón tay của hắn bị chém nát, vết thương đầy tay, hư cực thần cảnh. Sắc mặt của Hắc Bảo Nhân tái mét, ánh mắt hiện ra vẻ hung tàn. Người rốt cuộc là ai? Vì sao đối địch với bổn tọa? Nữ tử kia ngoắc tay trào phúng, muốn đánh thì đánh, muốn cút thì cút, nói nhảm làm gì? Hắc Bảo Nhân nghiến răng, nhưng rồi đè nén sát khí, lạnh giọng. Được rồi, nếu người muốn bảo vệ bọn họ thì ta cho người mặt mũi, nhưng Thiên Phượng Niết Thể đã xuất hiện ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, he he he, sợ là sẽ không yên ổn đâu. Hắn cười lạnh vài tiếng, thân hình rung lên rồi biến mất trong hư không. Xì, đánh không lại còn nói nhảm, còn là nam nhân sao, có bảo xa thì cút cho xa. Nữ tử kia mắng một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía đám người Khúc Hồng Nhan. Mọi người đều ngạc nhiên, không ai nhận ra nàng, càng không hiểu vì sao nàng lại giúp mình. Khúc Hồng Nhan thu hồi Tử Tiêu kiếm ôm quyền, đã tạ tương trợ các hạ là. Cô Thanh Thanh phất tay cười khanh khách, không cần khách sáo, nàng chính là ta, nàng chính là ngươi. Khúc Hồng Nhan sững người, lập tức hiểu ra cả kinh, thì ra người trước mặt chính là bản tôn của cô Thanh Thanh. Bản tôn cô Thanh Thanh bật cười tiến gần Khúc Hồng Nhan. Thế nào, tổ tiên và ngươi ai đẹp hơn? Khúc Hồng Nhan lắc đầu, bị khí thế của nàng làm cho không thoải mái, liền quay người đi vào trong cốc. Ta đi xem phi dương thế nào. Một tôn cố Thanh Thanh và Lạc Vân Thường cười ha ha. Mục Tinh và Mạch cũng theo vào sườn cốc. Chỉ còn lại ba người bố tử vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ không có cảm giác tồn tại ở đây, thực lực thấp kém chẳng ai quan tâm. Năm người Cốc Hồng Nhan thậm chí còn quên mất sự hiện diện của họ, chỉ còn ba người đứng ngoài cốc nhìn nhau. Khục, ta nói này, nơi này quá nguy hiểm, hay là chúng ta vào trong cốc đi. Bố Tử ho khan vài tiếng, nhìn hai người còn lại. Vấn đề là trong cốc có ai quan tâm người sao, không bằng ngồi ngoài cho xong. Chu Chỉ tức giận nói, ở Thiên Vũ giới, bọn họ là cao thủ đứng đầu, đi tới đâu cũng được tôn trọng, nhưng ở đây là như lính gác cổng thôi. Ta không lo đến thể diện, mà lo trong Vĩnh Sinh Chỉ giới là quái vật quá đông, gặp phải một tên là xong đời. Nói thật là thần hối hận rồi, nhưng đã đến nước này, chỉ còn cách tiếp tục thôi. Nếu mà Lý Vân Tiêu thật sự thành thần, thì chuyến đi này không uổng công. Ma Sảo nói xong lại ho dữ dội. Nàng ta nuốt ít đan dược, sắc mặt đỡ hơn, rồi ngồi xuống tĩnh tọa. Hai người còn lại cũng gật đầu, bắt đầu khôi phục thường thế. Bên trong sơn cốc, năm người Khốc Hồng Nhan đi tới một gian nhà đá. Bốn phía là các loại kỳ thạch cổ quái, tiểu viện có linh thủy chảy qua, chỉ thiếu thảm thực vật. Cẩn thận, có cấm chế đấy. Cố Thanh Thanh nhắc nhở khi thấy Khúc Hồng Nhan tiến lại gần. Quang nhân một đạo quang mang hiện ra, đẩy Khúc Hồng Nhan lùi lại. Yên tâm, nếu Bách Luân đại nhân đã dẫn Lý Vân Tiêu vào đó, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố Thanh Thanh an ủi khi thấy nàng lo lắng. Chỉ mong là vậy, chúng ta cứ chờ ở đây sao? Khúc Hồng Nhan không thể tĩnh tâm, ngồi xuống cũng không được. Cố Thanh Thanh cười khẽ. Vì ngươi không phải hảo bội tử của ngươi sao? Hồn bị bất tỉnh, sao ngươi không lo chữa thương cho nàng? Khúc Hồng Nhan lúc này mới nhớ tới Phi Nghề đang trọng thương, âm thầm tự trách bản thân sơ suất, vội bảo Lạc Vân Thường đặt Phi Nghề lên tảng đá lớn rồi bắt đầu trị trị. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Vĩnh Sinh Chỉ giới không có sinh linh khác, càng không có linh dược. Mục Tinh và Cố Thành Thành thì đã quen, còn Mạch thì đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, cuối cùng không nhìn được họ. Cố Thành Thành, Phạm Miêu kia thật sự vẫn còn trong Vĩnh Sinh Chỉ giới sao? Sao vậy, sợ rồi à? Cô Thanh Thanh nháy mắt trêu chọc. Bổn tọa đã bước vào hư cực thần cảnh, lại có Phạm Yêu thánh công, có gì phải sợ chứ, chỉ là muốn hỏi cho rõ thôi. Mạch Hừ một tiếng giải thích, nhưng càng nói càng lộ vẻ chột dạ. Ngay cả chính hắn cũng nhận ra điều đó. Nhìn thấy ánh mắt cười cợt của cô Thanh Thanh, hắn cảm thấy rất khó chịu, liền dứt khoát thừa nhận. Sợ cũng không sao, dù sao Phạm Yêu nhất tộc là tồn tại cường đại nhất trong Phạm Yêu. Nếu thật là yêu đó, thì tất nhiên sẽ là trở ngại lớn nhất khi ta đăng vị yêu hoàng. Cố Thanh Thanh lúc này mới thu lại vẻ đùa giỡn, gật đầu nghiêm túc. Phần lớn là không giả, tuy ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng yêu đó trong Vĩnh Sinh Chỉ giới có danh tiếng cực lớn, không ai dám trêu chọc hắn. Cho nên việc Bàng Vân đưa tin về Thiên Phượng Vĩ Linh vốn là muốn dụ chúng ta đi chịu chết. Ánh mắt của Mạch lóe lên, nghiêm nghị hỏi, vậy các người có định đi đoạt Vĩ Linh không? Cô Thanh Thanh cười đùa, Vĩ Linh không có sức hấp dẫn quá lớn với ta. Bốn cô nương chỉ muốn sớm ngày chính thức thành thần, sống vài trăm năm hay hơn một ngàn năm tiêu dao khoái hoạt. Những chuyện chém giết này không phải thứ nữ hài nên dính vào. Nàng nháy mắt quanh tay trước ngực, bộ dáng đáng yêu mê người. Mạch khó chịu trong lòng, phất tay áo lạnh đùng nói, lão yêu bà, người giả bộ ngây thơ làm gì? Người là lão quái vật cùng thế hệ với tổ tiên ta. Nói thẳng ra ta nên gọi ngươi một tiếng thái tổ nãi nãi. Còn bài đặt làm nước hài tử gì? Mạch, người chết chắc rồi. Cô Thành Thành thét lên. Vẻ đáng yêu trong nháy mắt hóa thành âm lãnh. Hàn khí tụ quanh người của nàng, không khí đông cứng lại thành từng bông tuyết. Mạch cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi hàn ý rét buốt. Nếu không phải Bách Luân kết y đang chữa thương trong nhà đá, nàng đã sớm ra tay giết người rồi. Mạch cả kinh lúc này mới nhận ra bản tôn của Cố Thanh Thanh còn mạnh hơn hắn. Nếu chọc giận nàng, thật sự có thể mất mạng. Nữ nhân điên này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Đột nhiên Phi Nghề khẽ rên một tiếng, dường như tỉnh lại. Tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng vẻ mặt thống khổ, mồ hôi to như hạt đậu lan dài xuống má. Cố Thanh Thanh vội vàng chạy tới, nắm tay Phi Nghề. Trên cổ tay của nàng hiện ra từng sợi tơ đỏ. Khi lật cổ tay nàng lên, có thể thấy rõ sắc đỏ lan khắp phượng mạch. Cố Thanh Thanh nghiêm giọng nói, nàng sắp đột phá rồi, nhưng thiếu Thiên Phượng nguyên lực. Nó chủ năng lấy ra phượng hỏa lân thạch đỏ thẫm, chật mấy vạn viên bên cạnh phi nghê. Lập tức những lân thạch như bị thiêu đốt, phát ra ánh lửa nhẹ nhẹ, từng sợi tơ đỏ từ đó bay lên, nhập vào cơ thể phi nghê. Tương báo trên cổ tay của phi nghê đều càng rõ ràng, thậm chí lan đến gương mặt, bao phủ khắp thân thể. Vẻ thống khổ của nàng dần giảm đi, thân thể trở nên ổn định hơn, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Ánh mắt của cô Thanh Thanh lóe sáng, trong lòng vừa ghen vừa thán phục. Thiên Phượng huyết mạch mới là chính chủ của thế giới này, được Thiên Phượng Trần Đực tán thành mạnh nhất. Bây giờ nàng tu luyện một ngày bằng chúng ta tu luyện một năm. Cô không nhàn thấy vì nghề bình an, thở phào nhẹ nhõm. Nghe cô Thanh Thanh nói vậy, nàng cũng cao hứng thay. Nếu vì nghề bước vào quy chân thần cảnh, lại thêm thể chất đặc biệt, sẽ là trợ thủ lớn không chỉ cho Lý Vân Tiêu mà cả liên minh. Mục Linh cũng không khỏi ghen tị, lặng lẽ quan sát. Chỉ có vài viên phượng hỏa lân thạch mà nàng đã như cá gặp nước. Nếu nàng nhận được Thiên Phượng Trần Vũ, e rằng sẽ một bước lên trời. Cố Thanh Thanh cười nói, chủ Linh Vũ sao, ai dám động tới yêu vật vạn năm kia chứ. Chỉ cần nàng tu luyện ở đây 18-20 năm, trực tiếp bước vào cảnh trường thiên thần cảnh là điều tất nhiên. Cô Khổng Nhan nhìn bản tôn cô Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nghiêm giọng nói, cô Thanh Thanh, người đã hàng lâm thân thể của Vân Thường, lại từng hứa với Phi Dương sẽ trả lại thân thể, người có giữ lời không? Đương nhiên ta sẽ giữ lời. Cô Thanh Thanh dí mặt lại gần, thổi một hơi vào mặt Khúc Hồng Nhan cười trêu, ai bảo ngươi xinh đẹp tới mức ta ghen ghét, không bằng vậy đi, ngươi xả thân vì nghĩa, thay đồ đệ của mình để ta hàng lâm thân thể của ngươi, hưởng chút cảm giác dung nhan khuynh thành này. Khúc Hồng Nhan giận dữ, cô Thanh Thanh lại nói, chỉ một năm thôi, một năm sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Một tháng, chỉ một tháng thôi. Này này chớ đi, lại thương lượng thêm nào, ta chỉ muốn cảm nhận một chút nhan sắc này thôi mà. Khúc Hồng Nhan không nói thêm câu nào, rút kiếm chém tới, ép cô Thanh Thanh phải đùi lại trách mắng. Ngươi còn ăn nói vô lại nữa, đừng trách ta không để tình đồng môn đấy. Thần Tiêu Cung từ 3000 năm nay luôn tôn sùng cô Thanh Thanh như thần tiên, không ngờ nàng lại là bộ dạng này, khiến cho Khúc Hồng Nhan dở khóc dở cười. Được rồi, không chơi thì thôi, một tháng cũng không cho, còn nói gì tình đồng môn, một cô nương không có đồng môn như ngươi. Cô Thanh Thanh trẻ môi, giận dữ đi tới chỗ Lạc Vân Thượng. Hai người đối diện nhau, bốn tay chạm nhau, cùng tiến vào trạng thái huyền diệu. Trên người của Lạc Vân Thượng sinh ra hào quang nóng rực như mặt trời. Khúc Hồng Nhan hoảng sợ, thấy động tĩnh lớn liền đo quấy rầy vì nghi, vội bố trí kết giới ngăn cách hai bên. Cơ thể của Lạc Vân Thượng có hồng thạch, sinh ra tia sáng đỏ, chấn động hòa cùng hào quang nóng bỏng kia. Mạch sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm độc. Cô Khổng Nhan lập tức cảnh giác chắn trước người Lạc Vân Thượng. Dù sao trước kia ở Ngũ Hạ Sơn, cô Thanh Thanh từng nuốt huyết thần châu do tổ tiên mạch tạo ra. Hiện giờ cảm ứng được huyết mạch lực mình mông trên người Lạc Vân Thượng, không loại trừ hắn sẽ phản bội đánh đén. Mạch cảm nhận được ý đồ của nàng, hừ lạnh, tạm mất huyết thần châu, nhưng đạt được phạm miêu thánh công, để có cơ hội thành thần trước mắt. Cái được và cái mất trong đó không dễ cần đo, nhưng ta đã hứa với Lý Vân Tiêu 10 năm sẽ không nuốt lời. Với hắn, 10 năm chỉ như chớp mắt, nếu vì chuyện nhỏ mà đổi ý sẽ sinh ra tâm ma. Như vậy thì tốt. Cô Khổng Nhan yên tâm phần nào, nhưng vẫn không dám lơi là. Mấy canh giờ sau, cô Thanh Thanh thu tay lại, lùi lại. Lạc Vân Thượng hai tay kết ấn, nhập định, dương lực mình mông tỏa ra. Thế nào rồi? Khúc Hồng Nhan hỏi. Cô Thanh Thanh thở ra, điều tức hồi phục nguyên khí mà đáp. Ta đã thu hồi phân thân, giờ đang tự điều khiển thân thể này. Vừa rồi ta cũng chuyển nội dung quan trọng của Cửu Dương Chân Quyết cho nàng, để cho nàng tự khống chế hồng thạch. Nếu không vượt qua, sẽ bị cắn trả, rất phiền toái. Khúc Hồng Nhan kinh hãi bất an. Thực lực của Vân Thượng còn thấp, liệu có khống chế nổi hồng thạch không? Dùng Ninh Cả Phi cũng từng bị ảnh hưởng tâm tính bởi hồng thạch. Cô Thanh Thanh nói, yên tâm đi, trong thời gian ta khống chế thần thể nàng đã liên tục luyện hóa hồng thạch, thêm vào đó huyết thần châu của thượng yêu nhất tộc đã phát huy tác dụng. Chỉ cần nàng thu nạp hoàn toàn, kết hợp với Cửu Dương thân thể của hồng thạch, bước vào trường thiên thần cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan biến sắc, giật mình hỏi: chẳng lẽ đại nhân cố ý hàng lâm thân thể nàng đã để giúp Vân Thường khống chế Hồng Thạch? Cô Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng cười khanh khách: người cho rằng ta là Lôi Phong Võ Đế sao? Đấy chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Còn huyết thần châu kia, nếu không phải bất đắc dĩ, người nghĩ ta sẽ nuốt nó vào người nàng à? Ta chẳng mang về Vĩnh Sinh Chỉ Giới để bản tôn ta ăn sao? Mày nghe xong thì tiếc nuối không dứt. Nó vốn là thứ thuộc về mình. Khúc Hồng Nhan ôm quyền: bất kể ra sao ta vẫn thay Vân Thường cảm kích đại nhân. Cô Thanh Thanh vất tay ngăn lại: người là sư phụ của nàng, ta là thái thượng sư tổ của nàng, cảm kích không cần phải nói. Mỗi người đều có cơ duyên riêng, thành toàn cho nàng cũng là thành toàn cho chính mình. Khúc Hồng Nhan nghe xong thì cảm thấy khó diễn tả, không rõ lắm, tiếp tục hỏi: Hồng Thạch trong người Vân Thường tương lai có thể lấy ra không? Cô Thanh Thanh đáp: chuyện này không cần lo, Hồng Thạch chỉ đàn đạo phụ trợ của cửu xương thân thể. Trước thân thể đang đại thành hoặc tu vi bước vào trưởng thiên thần cảnh, tác dụng của Hồng Thạch sẽ rất nhỏ, có thể lưu cũng có thể bỏ, tất cả tùy nàng. Như vậy thì tốt rồi. Khúc Hồng Nhan hoàn toàn yên tâm. Sắc mặt của Phi Ngê và Lạc Vân Thường đang dần chuyển biến tốt, nhưng bên trong nhà đá lại không có động tĩnh, khiến ai đó cũng lo lắng chờ đợi. Ngay cả Cố Thành Thành cũng không biết tình huống, sắc mặt hơi trầm xuống. Bất chợt mấy người toàn thân run lên, lùi ra sau một bước. Không biết từ khi nào trước mặt xuất hiện một lão giả. Lão giả tóc bạc, áo xanh đen, thắt lưng buộc đũa, hai mắt thành tĩnh, thần thái ung dung. Ánh mắt lướt qua Phi Nghề và Lạc Vân Thượng, điểm nhẹ lên trán của hai người. Đại nhân! Cô Thành Thành vui mừng vội nghênh đón. Đại nhân, Lý Vân Tiêu thế nào rồi? Lão giả kia chính là chủ nhân căn nhà đá Bách Tuần Kết Y. Ông ta vuốt râu trầm ngâm: tính mạng không đáng lo, nhưng thương thế quá nặng, sợ rằng công thể bị tổn hại. Bí quyết luyện thể và quang minh lưu ly thân đồng thời sụp đổ, tu vi hao tổn một nửa. Gì cơ? Đại nhân, ngài nhất định phải cứu hắn. Khúc Hồng Nhan thở phào khi nghe tính mạng không lo, nhưng khi nghe tu vi tiêu tan, lập tức hoảng sợ. Với lòng kiêu hãnh của Cổ Phi Dương, sợ rằng không thể chấp nhận đổi chuyện này, nàng lo lắng cầu khẩn. Cô Thành Thành cũng nhíu mày: đại nhân, ngài nhất định phải nghĩ cách. Bách Tuần Kết Y mỉm cười: yên tâm đi, hắn là chủ nhân của giới thần bi, ta sẽ hoàn toàn lực ứng phó, không phải không thể hóa giải. Quang Minh Lưu Ly Thần và Cửu Dương Thần Thể là âm dương đối ứng, nếu có người dùng thân tương trợ hắn tu luyện, kích phát lại lực lượng Quang Minh Lưu Ly Thần, hắn sẽ tự mình giác ngộ. Nói bậy! Cô Thanh Thanh đỏ bừng mặt tức giận: đại nhân đừng nói lung tung, cái gì mà dùng thân tương trợ hắn tu luyện? Dù ta không muốn hắn xảy ra chuyện, nhưng nếu phải hy sinh sự trong sạch của mình, vậy ta thà để hắn chết. Bạch Tuần Kết Y cười lớn: hà hà, ta biết ngày người sẽ không tình nguyện, nhưng thiên đạo có huyền diệu riêng, trong bóng tối chẳng phải còn có một người mang cửu dương thân thể đó sao? Lạc Vân Thương. Mọi người lập tức hiểu ra, ánh mắt hướng về phía nàng. Khúc Hồng Nhan trăm mối cảm xúc. Năm đó Vân Thượng một mình rời Thần Tiêu Cung, lưu lạc chân trời. Cùng chủ đại nhân, Vân Thượng nàng đi xuống núi một mình. Bên ngoài điện có tiếng huyền nữ rồn rập. Trên hàng tuyết phong, tuyết bay tán đoạn, gió lạnh cắt ra. Cả Thần Tiêu Cung phủ đầy lạnh ý, càng thêm tịch mịch. Ngoài cửa gió thổi ào ạt, Khúc Hồng Nhan một mình ngồi đó không quan tâm đến bên ngoài. Ta biết rồi, nàng lạnh nhạt nói tiếp: cứ để nàng đi. Huyền nữ ngập ngừng nói: nhưng nàng còn nhỏ, là đệ tử thân truyền của ngài. Thì sao, nàng có lựa chọn của mình, lại rất hiểu chuyện. Nhưng nàng có cửu dương thần thể, mấy ngàn năm mới có một. Chính vì thế ta càng không thể lấy danh nghĩa của mình để trói buộc nàng. Mỗi người có cơ duyên riêng, nàng rời đi là tốt, ta cũng không còn vướng bận, an tâm bế quan. Từ nay về sau không còn can dự, đừng quấy rầy ta nữa. Nhớ lại chuyện xưa, Khúc Hồng Nhan nhìn Đạc Vân Thường đang ngồi tu luyện, tâm trạng rối bời. Tự nhiên mọi người đều là quân cờ của vận mệnh, sớm đã an bài, thần bất do kỷ. Cô Thành Thành lên tiếng: nhưng mà hiện tại Đạc Vân Thường còn đang áp chế Hồng Thạch, nếu nàng song tu với Lý Vân Tiêu có thể sinh biến không? Bạch Tuần Kết Y đáp: yên tâm, có ta trông chừng. Trông chừng? Sắc mặt của mọi người lập tức cổ quái. Bạch Tuần Kết Y hơi ngẩn ra rồi bừng tỉnh nổi giận: Đầu óc của các người nghĩ toàn cái gì thế? Thật là đen tối. Ông ta vung tay, một luồng lực lượng bùng phát bao phủ lấy Lạc Phân Thường, hai người biến mất. Cô Khổng Nhàn cả kinh, cô Thanh Thanh ho khan lúng túng. Thôi được rồi, người nghĩ nhiều rồi. Thân thể cảm ứng lẫn nhau, âm dương hòa hợp là cộng tu, không như người tưởng tượng đâu. Cô Khổng Nhàn đỏ mặt trừng mắt. Đại nhân, người cũng nghĩ nhiều rồi, sao phản ứng còn dữ dội hơn ta thế? Cô Thanh Thanh bĩu môi. Cho dù chỉ cảm ứng lẫn nhau, một cô nương cũng không rộng tượng đến mức hy sinh thanh bạch để cứu hắn. Cô Khổng Nhàn trầm ngâm. Rốt cuộc Bách Tuần Kết Y là ai? Vì sao người thể kính trọng và tin tưởng ông ấy như vậy? Mày cũng chăm chú lắng nghe. Cô Thanh Thanh trầm tư rồi đáp. Nó đơn giản thế này. Bách Tuần đại nhân cực ít lộ diện, danh tiếng không vang xa. Nhưng trong mấy chục vạn năm, đại sự trong Thiên Vũ giới không chuyện nào vượt khỏi suy tính của ông ta và nhất mạch của ông ta. Suy tính? Cô Khổng Nhan kinh ngạc, giống như Đoan Mộc Thế Gia. Thôi đi, Đoan Mộc Thế Gia có chút thủ đoạn thì sao chứ? Cô Thanh Thanh cười nhạt rồi nói tiếp. Tổ tiên Đoan Mộc Thế Gia thực ra từng nhận được truyền thừa của đại nhân. Có thể nói bản thân Đoan Mộc Thế Gia chính là một trong những mạch truyền thừa từ ông ấy. Cô Khổng Nhan trầm mặc. Con đường truy tìm thiên đạo, càng đi sâu càng phát hiện thế giới rộng lớn, bản thân thì càng nhỏ bé. Chỉ đã trong mắt thế tục mới còn bảy đại tông chủ, Thâm Đại Phong Hào Võ Đế là đỉnh phong. Nào biết rằng vài vạn năm qua đã có biết bao nhiêu tồn tại vượt xa giới hạn ấy. Trong mắt của cô Thanh Thanh lộ ra vẻ sùng kính. Hơn nữa, vĩnh sinh chỉ giới cũng là do đại nhân đề xuất mà luyện thành đấy. Cô Khổng Nhàn chấn động. Với người luyện vĩnh sinh chỉ giới là ai? Có thể dùng phượng vũ luyện hóa ra thế giới. Thần thông như vậy chẳng khác gì luyện chế thánh khí độc nhất vô nhị, thậm chí còn trên cả thánh khí. Cô Thanh Thanh thần bí cười. Sau này ngươi sẽ biết. Cô Khổng Nhan dù hiếu kỳ, nhưng đối phương không chịu nói thì cũng không hỏi thêm được. Biết Lý Vân Tiêu đã vô sự, nàng yên tâm chờ đợi kết quả. Lúc này không nói gì thêm, ngồi xuống tu luyện. Mạch cũng im lặng không lên tiếng. Hai người cảm nhận được áp lực cực lớn. Ở Thiên Vũ giới, năng vong tạo cực đã là tồn tại vô địch, nhưng trong vĩnh sinh chỉ giới lại không đủ sức bảo vệ bản thân. Nơi này không biết có bao nhiêu lão quái vật tồn tại. Thời gian 10 vạn năm có thể sản sinh ra bao nhiêu thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Mỗi vài ngàn năm lại có một hai người tiến vào đây, ai đấy đều là thế hệ kinh người. Cô Thanh Thanh nhìn Mục Tinh lại hỏi, bản tôn của người đâu, sao không đến? Mục Tinh mặt không cảm xúc. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, chịu không nổi dày vò. Vừa rồi nghe các người nói, ngoài giới vẫn chưa khôi phục thập phương quy tắc, mà ma kiếp cũng sắp tới, ta không muốn tỉnh đại lúc này. Người cũng biết đến ma kiếp sao? Cô Thanh Thanh giật mình nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi là... Mục Tinh gật đầu. Ta từng được phái trấn thủ trọng khí tháp, tự nhiên là người của Huyền Ly đảo. Cố Thanh Thanh thở dài. Ta nên sớm nghĩ đến chứ. Mục Tinh lại hỏi. Ta không hiểu vì sao người không chịu vào Huyền Ly đảo. Ngoài trừ bị ước thúc ra cũng không có gì bất lợi. Cố Thanh Thanh cười nhẹ. Một cô nương sợ nhất chính là bị ước thúc. Cho dù sống vài năm cũng không muốn bị quản thúc. Mục Tinh không nói thêm câu nào, trực tiếp nhắm mắt. Cố Thanh Thanh cũng cảm thấy nhàm chán, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, hai đạo cột sáng bỗng nhiên bắn lên từ trong căn nhà đá. Một âm một dương chiếu rọi lẫn nhau, sáng rực cả bầu trời. Mọi người đang tu luyện đồng loạt tỉnh lại. Nhìn thấy khí tức hùng hậu của hai cột sáng thì lập tức đoán ra hai người bên trong cũng đã khôi phục như cũ. Cảnh tượng này kéo dài suốt nửa canh giờ mới tan đi. Lúc này Phi Nghê đang ngủ say cũng bị đánh thức. Một tiếng phượng gáy vang vọng thiên địa như từ trong cửu thiên vọng xuống. Mọi người chấn động trong lòng. Tiếng phượng gáy này không phát ra từ cơ thể Phi Ngê mà như đã tồn tại trong thiên địa từ trước. Sau đó một bóng phượng hoàng khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành biển lửa vô tận. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc, bị kỳ cảnh trước mắt làm cho chấn động. Cả bầu trời bốc cháy, ngọn lửa rơi xuống như vô số thiên thạch sáng lâm. Phải làm sao bây giờ? Cô Thanh Thanh hoảng hốt nhìn xung quanh. Phi Nghê vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, những ngọn lửa đang bao phủ quanh người nàng, Khúc Hồng Nhan và Mục Tinh đều lặng lẽ, không biết phải làm gì. Ba người bố tử đã sớm lui vào trong sơn cốc, há hốc mồm, triệt để hóa đá. Không cần đo, đây chỉ là một đám tàn thức thiên phượng trong vĩnh sinh chỉ giới. Khi thiên phượng niết thể đột phá, chúng cảm ứng được mà hóa thành hỏa diễm rơi xuống. Bách Luân Kết Y xuất hiện, ba người cùng đi ra từ nhà đá, hào quang chói lọi. Phi Dương, người không sao chứ? Khúc Hồng Nhan nhìn thấy Lý Vân Tiêu, vui mừng tột độ. Nàng cảm nhận được khí tức trên người hắn giờ đây dồi dào mạnh mẽ, rõ ràng đã tiến bộ. Lạc Vân Thường cũng đã thay đổi rất nhiều, giữa bị tầm thoáng hiện hồng quang. Vừa thấy Khúc Hồng Nhan, nàng lập tức liền lên tiếng quỳ xuống, bái kiến sư tôn. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Những năm qua vất vả cho ngươi rồi. Đồ nhi không vất vả gì. Lạc Vân Thường cúi đầu, hai má đỏ bừng, lan tận mang tai. Quan hệ giữa nàng và Lý Vân Tiêu giờ đã không còn cách nào giải thích với Khúc Hồng Nhan, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Khúc Hồng Nhan mỉm cười vuốt tóc nàng. Chúng ta là người truy cầu thiên đạo, thọ nguyên không thể tính như phàm nhân, hành vi lại càng không thể phán định bằng tình thế thế tục. Người thật lòng thích hắn, vì sự có thể dung chứa những thứ nhận khác của hắn, sao lại không thể dung chứa được ngươi? Lạc Vân Thường cảm động rơi nước mắt, không nói nên câu. Lý Vân Tiêu cảm thấy tự trách, kiếp trước tiêu dao vô kỵ, phóng túng tự tại, như bị thiên đạo trêu đùa. Nay càng khôn xoay chuyển rồi, mọi nhân duyên đều quay về bên hắn, thành sợi dây buộc chặt lấy hắn. Hắn nhìn qua Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường, Phi Nghệ đang đột phá không xa. Còn có Thủy Tiên, Đình Linh Nhi, năm những nhân ấy không ai không phải nhân trùng long phượng, thiên chi kiều nữ vạn người khó gặp. Tất cả đều vì hắn mà tụ hội, dù có chết cũng không thể phục các nàng. Lúc này tàn thức thiên phượng đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể Phi Nghệ. Đột nhiên Phi Nghệ thét lên, cho rằng cực kỳ thống khổ. Thân thể của nàng đang bị hỏa diễm luyện hóa, dần dần tan ra, cuối cùng hóa thành hỏa phượng, không ngừng rung động rên rỉ. Lý Vân Tiêu kinh hoàng, đại nhân, Phi Nghệ nàng. Bạch Luân Kết Y ngắt lời, đây là đại cơ duyên, chút đau khổ này không chịu nổi thì sau này làm sao tiến xa trên con đường thần đạo. Người có thể cứu nàng lúc này, nhưng thần đạo của nàng sẽ chấm dứt từ đây. Thần đạo? Lý Vân Tiêu chấn động hiểu ra, trong lòng vui mừng ôm quyền, đà tạ đại nhân đã chỉ điểm. Phi Nghệ giờ đã vượt qua bình cảnh võ đạo, bước vào quy chân thần cảnh, để hấp thụ tàn thức của thiên phượng, lợi ích to lớn đối với thân thể và tu vi. Ngọn lửa này kéo dài nửa canh giờ mới dần tắt. Toàn bộ bầu trời vẫn tràn ngập nguyên tố hỏa hệ, không khí như đang bốc cháy. Phi Nghệ hóa lại hình người, chậm rãi hoạt động cơ thể. Phi Nghệ. Lý Vân Tiêu lập tức bước tới đỡ nàng dậy, nhưng vừa chạm vào thân thể nàng đã bị bỏng. Bất Diệt Kim Thân tự động hộ thể, phát ra kim quang chói mắt. Phi Nghệ giật mình, lúc này mới hồi thần, nhìn thấy Lý Vân Tiêu bị thiêu đốt, nàng kinh hoàng. Phụ quân, người. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười, ta không sao, hỏa diễm này mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Hắn nắm tay lại, dập tắt hỏa diễm, bàn tay trắng như ngọc không chút tổn thương. Phi Nghệ lúc này mới phát hiện nguyên lực trong cơ thể dồi dào. Trên đan điền có phượng ảnh đảo quanh, lực lượng vô cùng tinh thuần chạy khắp toàn thân. Cảnh giới này, nàng kinh hỉ vạn phần, kìm lòng không được kinh hô. Thần cảnh. Bạch Luân Kết Y gật đầu cười. Thật sự là quy chân thần cảnh. Bản thân ngươi đã là phượng thể, thu nạp thiên phượng tàn thức, đã là thần cảnh chính thức, cũng giống như Lý Vân Tiêu. Phi Nghệ vui mừng khôn xiết, đà tạ đại nhân đã chỉ điểm. Người trước mắt thập phần xa lạ, cảm giác khó nhìn thấu. Trong lòng của nàng đã đoán được hơn phân nửa, đây chính là người cần tìm. Bạch Luân Kết Y cười, không cần cảm ơn ta, chuyện này không liên quan gì đến ta hết. Người nên cảm tạ phu quân và Hồng Nhan công chủ, chính họ đã liều chết cứu ngươi ra khỏi tay huynh đệ chiến dù đấy. Đa tạ phu quân, đa tạ Hồng Nhan tỷ tỷ. Trong lòng của Phi Nghệ xúc động, còn ấm áp hơn cả chân hỏa trong cơ thể. Nàng thâm tình nhìn hai người, ánh mắt lướt qua Lý Vân Tiêu, đôi má ửng đỏ. Tất cả đều là tỷ muội, không cần khách sáo như vậy. Khúc Hồng Nhan cười, ngược lại ngươi phải cảm tạ Phi Dương, hắn đã liều mạng đấy. Nếu không có Bách Luân Kết Y đại nhân xuất thủ cứu giúp, sợ rằng chúng ta đã không thể gặp lại hắn nữa rồi. Nói đến đây, Cô Cẩm Nhan còn chưa phát hiện khóe mắt đã đỏ rực, mũi cay cay. Nội tâm của Phi Nghê run lên, khẽ gọi một tiếng Lý Vân Tiêu, nắm lấy tay hắn không buông. Không khí kiểu diễm như vậy khiến Lý Vân Tiêu có chút mất tự nhiên, huống hồ còn có rất nhiều người xung quanh. Hắn thu tay lại, xấu hổ cười. Làm gì nghiêm trọng như vậy, đừng nghe bọn họ nói bậy, người không sao là tốt rồi chứ. Phi Nghê đáp nhẹ một tiếng. Thông minh như nàng đương nhiên biết rõ Khúc Hồng Nhan cùng Bách Luân Kết Y không thể nói lung tung. Tình huống lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Trong lòng của nàng vô cùng cảm động. Mọi người không sao là tốt rồi. Ta thấy các vị nhân họa đắc phúc, tất cả đều vui. Không chỉ Lạc Vân Thường và Phi Nghê bước vào quy chân thần cảnh, Lý Vân Tiểu cũng có tiến bộ. Nhưng toàn thân tiểu tử này là thần dịch lực, khiến cho ta khó phát hiện tu vi của hắn. Ánh mắt của Cố Thanh Thanh bắn ra dị sắc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi. Nàng cảm giác có điều khác biệt, nhưng không thể nói rõ là gì. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Đại nhân quả nhiên nhãn lực phi phạm. Hắn cũng không giải thích thêm, chỉ thừa nhận như vậy. Đi thôi, theo ta vào nhà. Mấy ngày nay chỉ lo chữa thương, may mà không có gì đáng ngại, cũng để nói vài việc với mọi người. Bạch Tuấn Kết Y vui vẻ dẫn mọi người vào nhà. Bên trong vô cùng đơn sơ, vắng vẻ, chỉ có một chiếc giường đá. Trên mặt đất khắc vài trận pháp cổ quái, không rõ dùng để làm gì. Phòng ốc sơ sài, mong chư vị lượng thứ. Bạch Tuấn Kết Y làm thủ thế mời, sau đó một mình tiến vào, lơ lửng trên trận pháp nhỏ, hai tay đặt lên đan điền. Trận pháp chuyển động, hào quang lập lòe rồi bị hút vào trong cơ thể Bạch Tuấn Kết Y. Toàn thân của hắn phát ra ánh sáng lóng lánh hòa cùng với trận pháp. Lý Vân Tiêu nhìn sang, tuy không rõ trận pháp dùng để làm gì, nhưng vẫn nhận ra điều bất thường, kinh ngạc nói: chẳng lẽ thân thể đại nhân bị thương? Bạch Luân Kết Y mỉm cười: không sao, ta đã quen rồi. Nói thật thì lão phu có thể sống đến giờ phút này để gặp được các ngươi, coi như thiên ý tử bi. Lời này khiến mọi người chấn động. Cô Thanh Thanh càng thêm bị thương che miệng, nghẹn ngào nói: đại nhân bị thương nặng đến mức không thể chữa khỏi sao? Đại đạo 3000, chẳng lẽ không có con đường nào cứu được đại nhân? Bạch Luân Kết Y thong dong lạnh nhạt mỉm cười rồi lắc đầu: có lẽ có, nhưng không cần thiết. Dù có thể cứu ta, thọ nguyên còn lại cũng không đủ để duy trì được bao lâu. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt: đại nhân có ân cứu mạng với ta, nếu có cách chữa trị cho đại nhân, cho dù khó khăn đến đâu ta cũng phải tìm được. Bạch Luân Kết Y giơ tay ngăn lại nói: đã sống đến hôm nay, ta đã có biện pháp kéo dài tính mạng, cũng không cần phải vất vả như vậy. Nhưng sống thì có gì vui, chết thì có gì buồn, không đáng nhắc đến. Huống chi bệnh này đã lâu, sống không bằng chết. Ta kéo dài tính mạng chỉ là để gặp được giới thần bi chủ nhân mà thôi. Thần sắc của Lý Vân Tiêu nghiêm túc. Giới thần bi có bí mật gì, tại sao đại nhân lại xem trọng đến vậy? Hắn giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng từ từ bay lên, hóa thành giới thần bi. Nó nằm trong lòng bàn tay, phát ra hào quang rực rỡ. Hai mắt của Bạch Luân Kết Y nhau lại, nhìn chăm chú vào giới thần binh một lúc. Dường như hắn có phần bề luyến, trên mặt hiện lên thần sắc an tưởng, lại nói: trong vũ trụ mênh mông có đại thế giới, vô số vị diện. Mỗi thế giới khi sinh ra đều kèm theo vật hộ tống, giống như thế giới có thể sinh ra giới lực của mình. Giới thần binh là giới lực của thế giới ngừng tụ mà thành, đại diện cho quy tắc cao nhất của huyền khí. Có thể nói trong thiên vũ giới này tuyệt đối không thể luyện ra thánh khí có phẩm chất cao hơn giới thần bi. Lý Vân Tiểu nói: nhưng điều này ta đã sớm biết, dù vậy nó vẫn chỉ là huyền khí cao cấp, tuy đáng quý nhưng cũng không đến mức quá mức như thế. Người không hiểu. Bạch Tuấn Kết Y cười: nếu là giới lực ngưng tụ mà thành, ngoài lực lượng bản thân còn ẩn chứa số trời. Đáng tiếc là bao nhiêu năm qua, nhiều người truy cầu giới thần bi chỉ chú trọng đến lực lượng của nó mà xem nhẹ số trời. Quan trọng nhất, dù có người đạt được cũng không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, trở thành thiên mệnh giả. Rốt cuộc thiên mệnh giả là gì? Ta từng nghe nói giới thần bi đã mất đi khí linh nên không thể phát huy sức mạnh của nó. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói ra nghi vấn. Bạch Luân Kết Y đáp: cái gọi là thiên mệnh giả trong dòng sông lịch sử của thiên đạo chính là người được số mệnh chọn lựa, mang sứ mạng thay trời hành động. Trong bóng tối có thiên mệnh bảo hộ, rất khó chết. Lý Vân Tiêu ngẩn ra. Vậy tức là ta có thiên đạo hộ thân, chẳng thể có thể đi ngang thần cản giết thần. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Bạch Tuần Kết Y cười khổ lắc đầu. Thế nào là đạo? Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi đáp. Đạo là quy tắc, là trật tự của vạn vật trong vũ trụ. Đúng vậy, đáp án của người rất sát, có thể lý giải như vậy. Thần Tiêu Cung có quy củ của Thần Tiêu Cung, Long Gia có quy củ của Long Gia. Hai phái đều có quy tắc, không ai có thể vượt qua. Một khi vượt qua tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Nhưng người Long Gia nếu tiến vào Thần Tiêu Cung, quy củ của Thần Tiêu Cung liệu có thể ràng buộc người Long Gia không? Đột nhiên Bách Tuần Kết Y nêu ra một vấn đề khiến mọi người sững sờ. Lúc này Phi Nghề nói, nếu hai phái thần thiết, người Long Gia sẽ tuân thủ quy củ Thần Tiêu Cung. Nếu không thần thiết thì cũng không cần tuân theo quy củ đó. Dường như Cố Thanh Thanh hiểu ra điều gì, lại nói, ý của đại nhân là quy củ bị rối loạn sao? Bạch Luận Kết Y cười, quy củ không loạn, loạn là do người của hai phái. Lý Vân Tiểu nói, sau khi loạn thì phải làm sao? Bạch Luận Kết Y đáp, mặc dù loạn nhưng người của hai phái không vi phạm quy tắc do thánh vực đặt ra, bởi vì thánh vực là đạo lớn nhất, người hiểu chưa? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ý của đại nhân ta đã hiểu. Thiền vũ giới có đạo của thiền vũ giới, ma giới có đạo của ma giới. Hai thuộc tính khác nhau, nhưng đều nằm dưới thiên đạo của vũ trụ. Cả hai chỉ là bản thể biến hóa của thiên đạo. Đúng, đúng là như thế. Bạch Tuần Kết Y tán thưởng. Người rất thông minh, nói rất đúng. Giới lực chỉ là đạo do lực lượng thiền vũ giới diễn hóa ra. Bản thân đó không phải là thiên đạo chí cao vô thượng của vũ trụ. Giới lực thiên vũ giới diễn hóa thành giới thần bi, từ phủ diệt thế thần lôi, chân long thiên phượng. Còn giới lực ma giới thì diễn hóa ra lục đạo ma binh bằng sát tâm diễm. Chúng chỉ là những hình thức biểu hiện của thiên đạo trong vũ trụ. Lúc này Phi Nghe giật mình nói, thiên phượng cũng là do giới lực ngưng tụ sao? Bạch Luận Kết Y lắc đầu. Thiên phượng không hoàn toàn là do giới lực ngưng tụ. Nó là thượng cổ cầm điều tu luyện đắc đạo, hiểu rõ quy tắc của thế giới, từ đó tiến hóa thành bất tử điểu, trở thành thiên phượng nhất mạch. So với trần long do giới lực ngưng tụ ra cũng không kém bao nhiêu. Lý Vân Tiểu nói, đại nhân nói những chuyện này ta đã hiểu, nhưng liên quan gì đến thiên mệnh giả? Bạch Luận Kết Im mỉm cười, tiếp tục chủ đề khi nãy. Nếu người Long Gia xâm phạm Thần Tiêu Cung, Thần Tiêu Cung sẽ phản kháng, khi đó sẽ đề cử nhân tuyển mang bảo vật Thần Tiêu Cung nghênh chiến. Cuộc chiến hai giới, bên ngoài là các người tranh đấu, nhưng thực chất là hai giới sinh tử chiến đấu. Hai giới tranh đấu sinh tử. Tất cả mọi người chấn động. Cách nói này khiến người ta nghe mà hoảng sợ. Cố Thanh Thanh kinh ngạc. Chẳng lẽ thế giới có ý thức? Bạch Tuần Kết Y lắc đầu. Thế giới có ý thức hay không thì ta không rõ. Nhưng thế giới cũng như con người. Khi bị lực lượng ngoại lai xâm nhập sẽ phản kháng. Thiên đạo mịt mù, ta chỉ thấy được một phần nhỏ. Khúc Hồng Nhan vẫn im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng. Ý đại nhân là Lý Vân Tiêu được thiên vũ giới chọn trúng. Bạch Luân Kết Y gật đầu. Đúng vậy, ý chí của giới thần bi thể hiện ý chí của giới diện. Thiền Thanh Khí đã chọn hắn làm chủ, được ý chí thế giới công nhận. Vì vậy Lý Vân Tiêu trong vô hình được thiên ý bảo hộ. Nhưng phải hiểu rằng, dù là lực lượng giới diện cũng không phải toàn năng, nếu không đã không cần e ngại mà giới sầm lấn. Vì người thắc mắc, nếu giới diện có ý chí, vì sao không dám thần lôi tiêu diệt ma đầu và ma nguyên trong thiền vũ giới đi? Lý Vân Tiểu nói, ý chí giới diện là bảo vệ quy tắc, không thể vượt khỏi phạm trù thiên đạo vũ trụ. Nó không có ý chí tự do như ta và ngươi, muốn làm gì thì làm. Đúng là như vậy, Vân Tiểu công tử rất thông minh, có vẻ giới thần bi đã không chọn nhầm người. Bạch Tuần Kết Y tán thưởng, ánh mắt đầy vẻ vui mừng. Lý Vân Tiêu cười khổ. Đại nhân khen nhầm rồi, vì thứ này chọn trúng, ta cảm giác mình giống như trở thành nô bộc của giới thần bi. Nếu không phải vì không còn cách nào khác, ta cũng không muốn trở thành người được giới diện chọn. Được giới diện chọn cũng chưa chắc đã đúng. Đây là một loại thiếu sót của giới lực. Chủ nhân giới thần bi trước người không ít, nhưng chọn sai cũng rất nhiều, đều đã chết hết. Người có muốn thử không? Bạch Tuấn Kết Y mỉm cười nhìn hắn. Nó sai mà bắt ta sửa, mẹ kiếp, vậy mà cũng được à? Lý Vân Tiểu mắng một câu. Bạch Luân Kết Y thở dài. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Năm đó giới thần đại nhân đã dẫn đầu cường giả toàn giới đối kháng với ma chủ từ thường phủ số, mới đổi lấy được 10 vạn năm hòa bình. Nếu không, thế giới này đã bị ma giới thôn phệ từ lâu. Nội tâm của Lý Vân Tiểu chấn động, nhớ đến lời Linh Mục Địch từng nói. Ma giới là giới diện có đẳng cấp cao hơn thiên vũ giới. Nếu hai giới dung hợp, bị đồng hóa và thôn phệ, tất nhiên sẽ là thiên vũ giới. Có lẽ đây chính là cái gọi là cuộc chiến giới diện. Bên ngoài là người hai giới chém giết sinh tử, thực chất là giới diện thiên vũ giới đang liều chết chống cự. Chủ đề này khiến bầu không khí trong nhà đá trở nên nặng nề. Bạch Luân Kết Y mỉm cười. Chư vị không cần quá lo lắng, phàm là việc của con người, cứ để thiên mệnh an bài. Lý Vân Tiểu nói. Nhưng theo ta quan sát, thực lực hai giới chênh lệch quá lớn. Năm đó chỉ một ma chủ giáng lâm đã khiến thế giới suýt bị hủy. Giờ đã qua 10 vạn năm, dù ma đế chưa thể phục hồi thực lực, ai biết ma giới hiện tại có tồn tại nào cường đại như ma chủ không? Hơn nữa không chỉ ma chủ, thực lực đám ma quân cũng rất khủng khiếp, chẳng biết có bao nhiêu tên. Nếu có tới mấy vạn, chỉ cần thông đạo hai giới mở ra, không cần đánh cũng biết kết quả rồi. Bạch Luân Kết Y nói, lực lượng ba giới thế nào ta không biết, nhưng năng lượng thiên vũ giới hiện tại ẩn chứa không yếu hơn 10 vạn năm trước. Còn tồn tại như ma chủ, trong một thế giới chỉ có thể xuất hiện một người, vì đó là do lục đạo mà mình lựa chọn. Tương tự như giới thần bi chọn chủ, chỉ có thể chọn một chủ nhân. Khúc Hồng Nhàn thắc mắc, vì sao lực lượng thiên vũ giới lại mạnh hơn 10 vạn năm trước, khi đó cường giả thần cảnh đi đầy đất kia mà. Mọi người xung quanh đều khó hiểu. Bạch Luân Kết Y mỉm cười. Đừng quên, thiên vũ giới đã tích lũy lực lượng suốt 10 vạn năm. Những cường giả đỉnh phong thời đó phần lớn đã được thu nạp vào vĩnh sinh chỉ giới. Có lẽ đó chính là ý chí của giới diện, là sự chuẩn bị cho ma kiếp lần này. Nếu không thì thế giới như vĩnh sinh chi giới đã không thể xuất hiện. Cô Thành Thành nói, nhưng người trong thế giới này chưa chắc đã suy nghĩ như vậy, cũng chưa chắc có thể đoàn kết một lòng, phần lớn vì lợi ích bản thân mà thôi. Bạch Luân Kết Y nói, chuyện này không có cách nào. Một khi kẻ thù bên ngoài xâm nhập, đa số mọi người vẫn có thể đoàn kết, vì cái gọi là huynh đệ trong nhà đánh nhau, người ngoài xem thường, đó là đạo lý rõ ràng. Lý Vân Tiểu nói, giờ phút này trong vĩnh sinh chỉ giới có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Bạch Luân Kết Y nói, việc này Huyền Đi Đạo biết rõ hơn ta, nhưng mà thọ nguyên của lão phù không còn nhiều, nếu không đã có thể xem bói một lần suy tính cho người. Huyền Đi Đạo? Lý Vân Tiểu nghi hoặc hỏi. Bạch Luân Kết Y nhìn sang Mục Tinh cười nói, Mục Tinh đại nhân tới từ Huyền Đi Đạo, có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn hay không? Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang Mộc Tinh. Bố tử ba người sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tuấn Kết Y nói giống như đầm rồng hang hổ, triệt để phá vỡ nhận thức trong lòng bọn họ. Hết tập 351.